Bá võ khai hoang, chương 695, thẻ khuôn thiết cuồng nhân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều, đến lần 527 thì vẻ mặt Sở Hy Thanh hơi ngẩn ra. Quang âm thuấn ảnh chi thân, thất giai, có thể làm cho người bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, trên trụ cột của người bình thường, tăng gấp đôi, tốc độ thân pháp. Gấp đôi năng lực nhảy, gấp đôi độ linh hoạt và lực hài hòa, cũng nắm giữ năng lực quang âm nhất thuấn, yếu ớt, móc lửng chấm, cần 33 điểm huyết, ngút để đổi, quang âm nhất thuấn, yếu ớt, có thể đánh vỡ thời gian và không gian mà, mức độ có hạn, khiến tốc độ chảy của dòng sông thời gian tại phạm vi quanh đó hơi chậm lại, duy trì hai cái hô hấp. Trong vòng 12 canh giờ, có thể mượn sức mạnh huyết mạch để thi triển 5 lần. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, lòng thầm nói đây thật sự là có lòng trồng. Hoa, hoa chẳng mọc, vô tình cắm liễu, liễu xanh hắn đã quét một tháng mà không thấy cái quang âm thuấn ảnh chi thân này. Hôm nay thì lại nhảy ra, quang âm nhất thuấn là năng lực mới xuất hiện khi quang âm thuấn ảnh chi thân tiến vào lục giai, Sở Hy Anh đã từng sử dụng qua, hiệu quả tương tự với phim viên đạn thời gian trên TV, sau khi thi triển, tốc độ thời gian ở chung quanh sẽ chậm hơn một chút. Đoán là khoảng 0.5 phần, như vậy có thể làm cho tốc độ tay, tốc độ thân pháp, tốc độ phản ứng, tốc độ suy nghĩ của hắn tăng lên khoảng 0.5 phần 10. Năng lực này mạnh mẽ đến mức khó mà tin nổi. Tuy nhiên, khi còn ở lục giai thì Sở Hy Thanh chỉ có thể thi triển quang âm nhất thuấn một lần trong vòng 12 canh giờ. Vì vậy hắn vẫn luôn coi nó là đòn sát thủ. Sau khi tăng lên thất giai, lại có thể tăng lên đến 5 lần. Sở Hy Thanh dứt khoát đổi luôn. Sau đó lại tiếp tục dùng điểm huyết nguyên để làm mới. Thiết Tiếu Sinh đã đợi khoảng nửa khắc thời gian. Trong mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ và khó hiểu. Sở Hy Thanh để hắn chờ một chút. Nhưng lại nói một câu này rồi không nói gì nữa. Cũng không làm gì cả. Nhưng bây giờ đang là lúc nào? Tình hình trên Thượng Du đang nguy như trứng. Xếp chồng, kéo dài một khắc thì sẽ nguy hiểm hơn một phần. Kỳ chủ, Thiết Tiếu Sinh lòng như lửa đốt. Đang định mở miệng hỏi do, liền, thấy khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Sở Hy Thanh rốt cuộc cũng nhìn thấy thẻ khuôn nhân vật thiết cuồng nhân và thẻ cường hóa thiết cuồng nhân, nhất giai, thẻ khuôn nhân vật thiết cuồng nhân. Thẻ này chỉ có thể sử dụng với thuộc hạ, khiến cho thuộc hạ nắm giữ tất cả ngộ tính và thiên phú của thiết cuồng nhân, yêu cầu sử dụng. Nam tính, tuổi tác không quá 40, nắm giữ các loại tính cách đặc thù như trượng nghĩa, bình tĩnh, bất khuất, cứng cỏi, cần 14 điểm huyết nguyên để đổi. Chú, sau khi sử dụng thẻ này, thẻ chỉ có hiệu lực khi đối tượng sử dụng vẫn ở dưới trướng của ngươi. Một khi đối tượng sử dụng thoát ly thế lực của ngươi, thẻ khuôn sẽ mất hiệu lực trong vòng 3 tháng. Cũng trở về kho chứa đồ, tiến vào trạng thái chưa sử dụng, thẻ cường hóa thiết cuồng nhân, nhất giai, cường hóa trên trụ cột của thẻ, khuôn nhân vật thiết cuồng nhân, tăng cường thiên phú, ngộ tinh và thiên phú, huyết mạch trên diện rộng, cần 30 điểm huyết nguyên để đổi. Thật ra Sở Hy Thanh có hơi do dự, Sở Hy Thanh cũng không biết thẻ cường hóa thiết cuồng nhân nhất giai có hiệu quả thế nào, có thể cường hóa đến tầng thứ nào, có thể vượt qua trình độ thẻ khuôn nhân vật tần mộc ca bản 50 hay không. Nếu như không thể vượt qua, vậy thì thà dùng 20 điểm huyết nguyên để đổi một cái thẻ tần mộc ca bản 50. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh cân nhắc đến thiên phú huyết mạch của thiết cuồng nhân phù hợp với thiết giáp hỗn nguyên công hơn, cho nên cũng nhịn đau mà đổi lấy. Lúc này, Thiết Tiếu Sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể hơi nóng. Hắn cảm giác toàn thân ngứa ngáy, ngứa đến tận xương tủy. Còn có cảm giác như có từng đoàn dung nham đang muốn chui ra từ trong xương tủy. Điều này làm cho máu nóng toàn thân hắn đều dâng trào. Huyết khí cuồn cuộn, đây là... Thiết Tiếu Sinh nghi ngờ không thôi. Tình huống trong cơ thể mình dường như là thức tỉnh thiên phú huyết mạch. Hắn cố gắng vận chuyển chân nguyên, đè ép dị thường trong cơ thể, đem những dung nham kia tản ra. Nhưng khi hắn cố gắng tản dung nham ra khắp toàn thân, thì lại có một làn sóng dung nham thứ hai xuất hiện, bắt đầu chui ra từ trong xương tủy. Thiết Tiếu Sinh nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mình lại thức tỉnh thiên phú huyết mạch rồi? Là do bi thương khi lão Lục ngã xuống, nên bị KCSTHCS, nhưng vì sao phải chờ đến khi đi đến bến tàu phía đông thành Tú Thủy? Mà, không phải ở hiện trường Thiết Cuồng Nhân ngã xuống như Mi Gia Trang. Lúc này, Sở Hy Thanh lại khẽ mỉm cười, nhìn về phía Thiết Tiếu Sinh. Ta vừa nghĩ đến một kế hoạch phá địch, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy không ổn. Thiết Thúc đi đi thôi, tất cả chiến sự trên Thượng Du Thiết Thúc đều có thể tự chủ. Cách chương.